Quyển 4, Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 601, Ma cà rồng và huyết nô của hắn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm bị đè vào tường. Người đàn ông dùng cặp mắt màu vàng kim lạnh nhạt đánh giá cô. Nhân loại, giọng điệu lạnh như băng, không một chút cảm xúc. Nam Nhiễm giơ tay ôm chầm lấy anh, sau đó còn thuận tiện kéo người kia vào lòng mình, ôm chặt. Hai con ngươi đen như mực đều hiện lên vẻ cao hứng. Trong mắt Nam Nhiễm, người này không chỉ phát ra ánh sáng trắng mà ẩn trong đó còn có từng tia sáng màu vàng nhạt. Đúng là quá hợp ý cô. Không ngờ Dạ Minh Châu lại có thể tự mình thăng cấp tiến hóa. Dường như người đàn ông kia cũng không ngờ tới cô gái đang bị mình khống chế lại có phản ứng như vậy. Bởi vì cô chủ động tới gần nên có thể ngửi thấy được mùi hương mê người nồng đậm trên người cô. Anh rũ mắt, cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên cần cổ trắng nõn của Nam Nhiễm. Giọng điệu lạnh băng lại vang lên. Tên gì? Nam Nhiễm, làm huyết nô của ta đi. Vừa nói xong, miệng anh liền dán sát vào cổ của Nam Nhiễm. Rõ ràng mùi hương mê người tản ra từ người cô chính là nguyên nhân khiến máu trong người anh trào dâng. Anh chỉ đi ngang qua nơi này, hơn nữa còn đứng cách đó vài con hẻm nhưng vẫn có thể ngửi được mùi hương động lòng người này. Người đàn ông duỗi tay giữ lấy đầu Nam Nhiễm, không chút do dự há mồm cắn một cái lên mạch máu trên cổ cô. Cảm giác đau đớn đã thành công kéo Nam Nhiễm đang chìm trong thế giới của Dạ Minh Châu trở về thực tại. Cô không chút do dự giơ tay, muốn đập một phát vào cổ anh. Bất quá, tay mới vừa giơ lên, sau cổ anh giống như có một con mắt khác. Hai tay nhanh chóng bị người đàn ông khống chế. Người đàn ông dùng sức khống chế Nam Nhiễm, đồng thời càng say mê hút máu trên người cô. Bởi vì cổ của cô bị cắn chảy máu nên mùi máu tươi thơm ngọt nhanh chóng tràn ngập trong không khí. Càng ngày người đàn ông càng dùng sức giữ lấy đầu Nam Nhiễm, dáng vẻ giống như muốn hút đến khi nào no mới chịu dừng lại. Nhưng ham muốn của người đàn ông đã bị tên vệ sĩ luôn đuổi theo Nam Nhiễm phá vỡ. Tên vệ sĩ kia chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người đang thân mật với người đàn ông là Nam Nhiễm. Hắn ta cười lạnh, chỉ tìm một người qua đường để đóng kịch, tưởng có thể qua mắt được hắn. Hắn ta giơ súng lục trong tay lên, lên đạn, hướng ống súng vào đầu Nam Nhiễm. Cách mấy chục mét, bùm, một tiếng, bóp còi. Nhưng Nam Nhiễm không có chết giống như trong dự đoán của hắn ta. Hai mắt tên vệ sĩ mở lớn. Người đàn ông vốn đang đứng cách xa hắn ta cả chục mét đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Trong tay người đàn ông còn đang cầm viên đạn mới được bắn ra kia. Hai con ngươi màu vàng kim của người đàn ông nhìn chằm chằm tên vệ sĩ. Ánh mắt của tên vệ sĩ hiện lên vẻ tức giận. Hắn ta giơ tay muốn động thủ với người đàn ông. Chỉ là... người đàn ông kia cầm chặt viên đạn trong tay, nhẹ nhàng vung tay lên, nháy mắt viên đạn đã xuyên qua đầu tên vệ sĩ kia. Rầm, cả người tên vệ sĩ kia ngã xuống đất, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Tầm mắt của người đàn ông đảo nhanh qua vũng máu trên đất, sau đó nhanh chóng rời sang chỗ khác, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Người đàn ông quay đầu nhìn Nam Nhiễm. Ý thức của Nam Nhiễm vẫn còn tỉnh táo. Cô che lại cổ của mình. Nhìn Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng lấp lánh. Có hơi tức giận, vừa bực mình vừa rối rắm. Cô nên cần Dạ Minh Châu hay là cần mạng? Hệ thống vô cùng đau đớn. Ký chủ, cô đang nhìn gì thế? Còn không mau chạy. Cái tên Dạ Minh Châu này hư như vậy. Lỡ hắn ta ăn cô luôn thì làm sao bây giờ? Hệ thống sốt ruột. Chẳng lẽ ký chủ không cảm thấy cái tên Dạ Minh Châu chuyên hút máu này là đồ tồi sao? Còn không mau chạy, không lẽ đứng đây đợi hắn ta hút máu? Ngược lại, Nam Nhiễm lại không có ý định bỏ đi. Ngón tay của cô giật giật. Huyết nô là một cách gọi khác của nô lệ trong huyết tộc. Huyết nô là do huyết tộc sơ ủng. Huyết nô có thân phận thấp nhất trong giới huyết tộc. Huyết nô không chỉ phục vụ máu mà còn giải quyết vấn đề tihuc của chủ nhân. Cách chương.